Chiến Long Vô Song, chương 651, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng nhìn thấy dấu hiệu thuộc về Lô Gia Bắc Cảnh, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô hạ giọng nói, lại có quan hệ với Bắc Cảnh vương tộc Lô Gia, thiếu tướng, chúng ta có thể lập tức hành động với Lô Gia Bắc Cảnh hay không? Trần Ninh lắc đầu, bình tĩnh nói, không được, trước tiên không nói Bắc Cảnh vương tộc Lô Gia thực lực hồng hậu, con cháu Lô Gia môn đồ trải rộng trong quân đội. Chỉ bằng mấy người này, sẽ động đến Bắc Cảnh vương Lô Chiếu Anh, chỉ sợ là người xỉ nói mộng. Cô có tin Bắc Cảnh vương Lô Chiếu Anh tùy tiện liền có thể đem chuyện này bỏ qua không? Nguyễn Hồng nghe vậy nhíu mày, cô phát hiện cô nghĩ vẫn còn quá đơn giản. Cô hạ giọng nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Ninh híp mắt, Lô Chiếu Anh nếu đã hướng về phía tôi, vậy tôi phải trở về Bắc Cảnh, cùng anh ta vui đùa một chút. Thật vậy? Từ hiện tại mà xem, toàn bộ chuyện chính là Bắc Cảnh vương Lô Chiếu Anh làm ra, ý là nhúng chỉ vị trí thống soái Bắc Cảnh của Trần Ninh. Nếu là những cựu phái huân quý môn của Bắc Cảnh, đấu tranh với các tân quý Bắc Cảnh. Sau đó, Trần Ninh phải quay trở lại để xử lý. Hơn nữa, Trần Ninh cũng phải trừng phạt nghiêm khắc những người này, cho quốc chủ một lời giải thích thỏa đáng. Chỉ là, Trần Ninh muốn trở về Bắc Cảnh, như vậy kỳ nghỉ của anh sắp kết thúc sớm. Nguyễn Hồng nhìn Trần Ninh, hạ giọng nói. Thiếu tướng, nghe nói ngày mai anh đại hôn, nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, anh xem hôn sự của anh có nên trì hoãn hay không? Trần Ninh lắc đầu nói. Không, sau đại hôn, tôi sẽ lập tức khởi hành trở về Bắc Cảnh. Hiện trường chỉ có Điền Vệ Long khiêm tốn mang theo một đội binh sĩ, nghênh đón Linh Khu Tần Vô Song. Điền Vệ Long nói với Trần Ninh. Thiếu tướng, quốc chủ cùng quốc chủ phu nhân đắc tội Tần thiếu tin người chết, đặc biệt bi thương, bọn họ hiện tại không rảnh gặp anh. Trần Ninh gật đầu. Tôi hiểu. Điền Vệ Long nói, nhưng, quốc chủ hy vọng anh trừng phạt nghiêm khắc hung thủ. Trần Ninh nói, hiểu, sau khi giao Linh Khu Tần Vô Song cho bọn Điền Vệ Long, Trần Ninh liền mang theo Điền Trừ Bát hỗ vệ, đi máy bay. Đặc biệt, chạy về Trung Hải. Khi anh trở về Trung Hải, đó là hơn 11 giờ trưa. Giờ này khắc này, ở trong tổ trạch Tống gia, sớm đã khắp nơi răng đèn kết hoa, hiện trường tra trí rất vui mừng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được Tống gia đang tổ chức hôn lễ. Theo đạo lý mà nói, tập đoàn Ninh Đại là doanh nghiệp số 1 tỉnh Giang Nam, Trần Ninh và Tống Xính Đình hai người tổ chức hôn lễ, hẳn là có vô số quan quý nhân đến chúc mừng mới đúng. Thế nhưng, hôm nay khách nhân đến dự hôn lễ của Trần Ninh và Tống Xính Đình lại rất ít. Hào môn lão tổng, đạt quan quý nhân, càng là một người cũng không có. Hóa ra, rất nhiều người nghe nói Trần Ninh xảy ra chuyện. Mọi người trong khoảng thời gian này nhao nhao đồn đại, Trần Ninh giết con trai duy nhất của quốc chủ Tần Vô Song, đã bị quốc an bắt lại. Trần Ninh xong đời rồi. Tống gia cũng nhất định sẽ bị liên lụy, chẳng mấy chốc sẽ đại họa lâm đầu. Bởi vậy, ngày thường những hào môn lão tổng lấy lòng Trần Ninh Tống Xính Đình, đạt quan quý nhân, ai nấy đều coi Tống Xính Đình là ôn thần, tránh xa. Giờ này khắc này, Tống Xính Đình đang ở trong phòng cô dâu, mặc váy cưới hoa lệ trắng noãn, đang bảo thợ trang điểm cho cô. Đồng Kha mấy phù dâu, đều là vẻ mặt lo lắng, nhìn Tống Xính Đình muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Đồng Kha nhịn không được mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tỷ, anh dễ bị người của quốc an đưa đi, hiện tại vẫn chưa trở về. Hay là hôn lễ này trước mắt hủy bỏ đi, miễn bị những người hà hê người chế giễu. Sắc mặt Tống Xính Đình tiều tụy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Không, Trần Ninh đã đáp ứng chuyện của chị, anh ấy luôn có thể làm được, đây là điều chị cảm động nhất. Chị tin tưởng anh ấy nhất định sẽ về. Đồng Kha cùng đám người Tần Phượng Hoàng nghe vậy, đều thở dài, không nói gì nữa. Bên ngoài, Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Bân, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình cũng vẻ mặt xấu hổ. Hôm nay là ngày Trần Ninh và Tống Xính Đình tổ chức hôn lễ, nhưng Trần Ninh bị quốc an bắt đi, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Ngày trọng đại không thấy chú rể thì thôi. Thậm chí đáng xấu hổ hơn, hàng ngàn lời mời đã được gửi đi, nhưng đến để uống rượu tân khách lại lác đác không có máy. Lúc này thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Theo con nói Đường tỷ nên cùng Trần Ninh xóa bỏ quan hệ, cùng Trần Ninh ly hôn, chứ không phải cao giọng tổ chức hôn lễ. Tổ chức hôn lễ với một kẻ giết người, mất mặt hay không đây? Tống Trọng Bân không nhịn được nữa, quát. Cô im cho tôi. Tống Thanh Tùng tay chống gậy, dị thường phiền não nói. Được rồi, tất cả các người đều câm miệng, cũng không cần cãi nhau. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa chào đón đột nhiên hét lên. Ông chủ tập đoàn Minh Đại, Hoàng Đắc Chí, ông Hoàng đến. Hoàng Đắc Chí dáng người béo phệ, mang theo con trai Hoàng Minh Hiên, còn có rất nhiều thủ hạ mặc Âu phục nghênh ngang đi vào. Gia đình Tống Thanh Tùng vội vàng nghênh đón, cùng cười nói.